Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Đối với tiền khát vọng. Mọi người nghe được Trương Phàm, rốt cuộc biết hắn hôm nay tới nơi này dụng ý. Nguyên lai hắn chính là vì trị liệu Vương Đông tự ti cùng nhát gan, mới mang các học sinh tới zombie quán. Hiện tại xem ra vẫn còn có chút hiệu quả. Đồng thời, tứ đại danh thiếu đều trong nội tâm âm thầm có chút xấu hổ. Bọn họ lúc trước trả lại xem thường Vương Đông, nhất là Vương Đông không dám đi zombie thông đạo, càng để cho bọn họ khinh bỉ tới cực điểm. Không nghĩ tới kết quả là, dũng cảm nhất, dĩ nhiên là này tối nhát gan tối tự ti ra hỏa. Chư Cát Tịnh cũng trong nội tâm cũng hơi có điểm hổ thẹn. Chính mình lúc trước liền nhìn cũng không muốn nhìn ra hòa. Kết quả là lại là dũng cảm nhất. Này mặt đánh, cũng quá độc ác. Điền quán trưởng cười khổ nói. Không nghĩ tới ta này nửa đời người duyệt vô số người, hôm nay lại nhìn lầm. Sau đó nói khẽ với Trương Phàm nói. Trương lão sư, ta thu hồi lúc trước nói. Mỗi một học sinh, đều có hắn tia chớp điểm. Sở để làm lão sư, một cái đều không thể buông tha. Thụ giáo, bất quá điền quán trưởng lại lo lắng mà hỏi. Trương lão sư, vừa rồi ngươi không có bị zombie bắt được a? Ngươi đây là tại dùng tánh mạng giáo dục đệ tử a? Chư Cát Tịnh nói, điền quán trưởng yên tâm. Vừa rồi Trương lão sư tại bị zombie bắt lấy lúc trước, sớm đã lặng lẽ bẻ gãy những cái này zombie cổ tay. Bọn họ cổ tay không dùng được lực, tự nhiên không có khả năng bắt đả thương người. Ếch, điền quán trưởng cười khổ, rồi lại bội phục mà nói. Trương lão sư, người được lắm đấy. Trương Phàm nhìn về phía Chư Cát Tịnh, nói, người làm sao biết những thứ này là giả. Chư Cát Tịnh cái cằm hơi hơi vừa nhấc, cao ngạo nói. Hành động của ngươi quá kém, chỉ cần thoáng chừa chút tâm, liền sẽ biết, ngươi một cái đường đường 6 cấp chuẩn võ giả, tại đấu thú trường liền 6 cấp zombie cũng bị ngươi dễ như trở bàn tay chém giết. Làm sao có thể bị những cái này 2 cấp 3 zombie bắt được? Hơn nữa 6 cấp chuẩn võ giả lực lượng đạt đến 2.5 tấn, cho dù bị hơn 10 mảnh cánh tay cầm lấy, chỉ cần mãnh liệt thoáng giãy giụa, liền có thể tránh thoát. Người chậm chạp vô pháp tránh thoát, đương nhiên là đang diễn trò. Rõ ràng nhất chính là những zombie đó tay tất cả đều hiện lên 90 độ hướng phía dưới rủ xuống, rất rõ ràng là vô lực bắt người. Nếu như ngay cả những cái này cũng nhìn không ra, cũng đừng muốn làm cái gì võ giả. Chư Cát Tịnh lúc nói chuyện vẻ mặt tự tin cùng kiêu ngạo, tựa như một cái kiêu ngạo gà trống. Vóc người xoái, thực lực lại mạnh, đầu óc trả lại rất thông minh, hắn cũng quả thật có tự tin cùng kiêu ngạo vốn liếng. Trương Phàm gật gật đầu. Vậy vị này Gia Cát cặn bã, ngươi là nhìn ra ta đang diễn trò, cho nên chưa có tới cứu ta. Này còn phải hỏi sao? Chư Cát Tịnh đối với Trương Phàm tên ngu ngốc này đồng dạng vấn đề, hiển lộ có chút không kiên nhẫn. Trương Phàm lần nữa gật đầu. Rất tốt, bất quá ta có một vấn đề. Nếu như ta không phải mới vừa đang diễn trò, thật sự bị zombie bắt lấy, vuốt lương tâm của ngươi nói, ngươi hội cứu ta sao? Mới vừa rồi còn chậm rãi mà nói Chư Cát Tịnh, nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, như ăn một con ruồi chết. Trương Phàm không để ý tới nữa hắn, nói, cặn bã nhóm, kết thúc công việc. Sau đó từ Chư Cát Tịnh bên người trực tiếp đi tới. Demo, ở trước mặt ta châu bò, một câu đỗi không chết được ngươi toán ta thua. Đi đến trả lại ngồi dưới đất Vương Đông bên người, hắn vỗ vỗ Vương Đông bờ vai, ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Vị này Trương cặn bã, kết thúc công việc. Vương Đông kích động đến rơi nước mắt, gật gật đầu. Ừ, tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, tất cả mọi người đối với hắn đều là xem thường. Có rất ít người hội ôn nhu như vậy địa đối với hắn nói chuyện. Càng đừng đề cập Trương lão sư trả lại một mực cổ vũ hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên, cùng sau lưng Trương Phàm, nhất phó một tấc cũng không rời bộ dáng. Điền quán trưởng đem Trương Phàm cùng các học sinh tống xuất zombie quán. Nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, có chút ít tán thưởng nói, Trương lão sư niên kỷ tuy nhỏ, nhưng này dạy học trình độ, lại là các lão sư khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Khó trách viện trưởng cùng cao phó cục trưởng cũng sẽ coi trọng như vậy hắn. Tin tưởng tại 3 tháng sau tân sinh trong khảo hạch, những học sinh này cũng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Kế tiếp trong mấy ngày này, Trương Phàm thường xuyên mang các học sinh tham quan zombie quán, rèn luyện đảm lượng. Các học sinh biểu hiện đều so với lần đầu tiên đã khá nhiều. Nhất là Vương Đông tiến bộ rõ ràng nhất. Tuy hắn còn là rất sợ hãi, nhưng mỗi lần nghĩ đến Trương Phàm, vì không cho Trương Phàm thất vọng, hắn sẽ cắn răng, mạnh mẽ đè xuống sợ hãi đi qua thông đạo. Trong mấy ngày này, Trương Phàm cũng đang suy nghĩ cái gì chính mình như thế nào tấn thăng sự tình. Mặc dù vừa mới tấn chức 7 cấp, hơn nữa không đến 18 tuổi, liền đạt đến 7 cấp chuẩn võ giả. Đây đã là thiên tài trong thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng bởi vì hắn thân là siêu cấp võ giả, trong cơ thể liền có virus, vạn nhất một ngày nào đó bị người phát hiện, không thiếu được sẽ có một phen ác chiến. Đến lúc đó liền là tự mình một người đối kháng toàn bộ thế giới. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, càng nhanh càng tốt. Đối với người bình thường mà nói, tấn chức nhất định phải một đoạn thời gian bình phục năng lượng trong cơ thể mới có thể tiếp tục tu luyện tấn chức. Hắn bất đồng, hắn thân là siêu cấp võ giả, tế bào tổ chức kiêm dung tính rất mạnh, chỉ cần có đầy đủ huyết hạch, hắn cho dù là trong chớp mắt thăng liền cấp 10 đều là có thể. Cho nên hiện tại cần đại lượng huyết hạch, bây giờ là không thể đánh tiếp học viện zombie quán chủ ý. Đấu thú trường lại đi cũng không nhiều lắm lợi ích, cho nên hắn ý định dùng tiền mua huyết hạch. Đây là an toàn nhất cũng mau lẹ nhất phương thức. Bất quá đồng dạng huyết thẩm tra đối chiếu hắn tác dụng không lớn. Chỉ có hơn 100 mai 6 cấp huyết hạch, hoặc là 3 miếng 7 cấp huyết hạch, mới có thể để cho hắn tấn chức 8 cấp. Thế nhưng là 6 cấp huyết hạch vốn ít, muốn biết hơn 100 mai, độ khó thật lớn. Về phần 7 cấp huyết hạch lại càng thêm thưa thớt. Tuy huyết thẩm tra đối chiếu tại người bình thường mà nói cơ bản không có tác dụng gì, nhưng vật lấy hiếm là quý, ngọc thạch tác dụng cũng không lớn. Ăn không có thể ăn, uống không thể uống, nhưng cũng bởi vì thưa thớt cho nên mới giá cả cực cao. 7 cấp huyết hạch cũng đồng dạng. Trương Phàm ở trên mạng lưới tra xét một chút, một mai 7 cấp huyết hạch lại muốn 15 vạn nhiều. Hắn hiện trong tay chỉ vẹn vẹn có thập nhị vạn, liền một mai tiền cũng không đủ. Ni mã, này không có tác dụng đâu, đồ chơi đã vậy còn quá quý. Trương Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ độc miệng một câu, xem ra mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp làm cho chút trước rồi. Bất quá tiền này cũng không nên làm cho a. Chính mình tiền lương hiện tại mới 1 tháng 2.000, nghĩ lại lấy tới 18 vạn, nói dễ vậy sao? Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ, học viện cửa lớn, một cỗ hắc sắc bỉ á địch F100 chậm rãi chạy nhanh đi vào. Dư Đức Lượng thấy được này quen thuộc xe, liền nghênh đón tới, đi đến cửa sổ xe bên cạnh, hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy phụ cận không có những người khác, hỏi, Liêu tử, như thế nào đột nhiên tới học viện? Vừa vặn ta có việc tìm ngươi. Cái kia trợ giáo Trương Phàm, lần trước chúng ta không thể thu thập hắn, lần này ta, lời vừa nói đến đây, chỉ thấy Liêu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xin gọi ta Liêu chủ nhiệm, còn có, thân là lão sư, giáo thư dục nhân mới là bản chức công tác. Khác suốt ngày nghĩ đến mang lão sư này mang lão sư kia. Sau khi nói xong, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Một lát sau, xe đứng tại Trương Phàm giáo công nhân viên trước túc xá lầu dưới. Liêu Cương rất nhanh xuống xe, hướng về lầu 2, ngữ khí rất khách khí. Trương Phàm lão sư có ở đây không? Ta có chút công việc muốn phiền toái ngươi. Dư Đức Lượng đều nhanh hộc máu. Ni má, đối với lão bằng hữu cái kia thái độ, đối với người này lại thái độ, đến cùng hắn là bằng hữu của ngươi hay ta là bằng hữu của ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?